Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, chương 216, số 90 cùng số 91. Nhà hàng di chuyển công tác so với mọi người dự đoán bên trong càng thiếu một ít. Đồ gia vị, đồ làm bếp, những thứ đồ này cô Akira trên căn bản sẽ không có đem cũ những kia mang tới. Mà là toàn bộ đều đặt hàng mới liên quan công ty trực tiếp giao hàng tới cửa. Vẫn đưa đến nhà bếp, thậm chí hỗ trợ dọn xong mọi người chân chính muốn làm. Kỳ thực chỉ là quen thuộc cái này mới hoàn cảnh mà thôi. Cô Akira đi tới lầu 6 so với trước Giang thị nhà hàng, nơi này lớn hơn quá nhiều đại vương cá để ở chỗ này. Hoàn toàn là bỏ được, có điều sau đó ta khả năng còn có thể thu được càng to lớn hơn nguyên liệu nấu ăn. Khi đó, lại nên xử lý như thế nào? Cô Akira lắc lắc đầu. Không có suy nghĩ nhiều này điều đại vương cá. Cô Akira cũng không chuẩn bị đem toàn cảnh biểu diễn ở trước mặt mọi người. Mà là trước tiên tách ra, đem chia làm một phần, sau khi lại cho Kojiro Shinomiya cùng Takegawa Hotaru. Dù sao, đại vương cá không phải thế giới này đồ vật, lần trước Triều Long sự tình còn nói được. Cùng cá sấu rất tương tự, hình thể cũng bình thường, coi như nhìn thấy cũng sẽ không quá để ý, nhưng này điều đại vương cá liền không giống nhau. Ở lầu 6 đi rồi vài vòng, làm quen một chút sau khi, cô Akira đi tới lầu 4, sau khi lại đến lầu 3, nếu như có thể, ta quyết định ngày mai sẽ bắt đầu chính thức kinh doanh. Các ngươi cảm thấy thế nào? Akiko mặt lộ vẻ khó xử, nói, ông chủ, chúng ta người phục vụ số lượng hoàn toàn không đủ. Ta tính toán một chút, chúng ta một cái phòng ăn cần 4 cái người phục vụ, hiện tại có 3 tầng ở kinh doanh. Như vậy liền cần 12 cái, hơn nữa lầu 1 cần phải có người trông coi cùng chỉ dẫn. Vì lẽ đó chí ít cần 14 cái người phục vụ. Hiện tại còn kém rất nhiều, cô Akira nói rằng, lầu 1 có thể trước tiên không muốn, còn lại 3 tầng bình quân phân phối. Ở nhân viên không đủ tình huống, chúng ta cung cấp xử lý, nấu ăn, số lượng liền không muốn nhiều như vậy. Mặt khác, thủ tiêu bữa sáng đi. Bữa sáng đối với chúng ta tình huống bây giờ tới nói, gánh nặng quá to lớn. Akiko thở phào nhẹ nhõm. Kojiro Shinomiya nhìn về phía cô Akira, hỏi, ta trợ lý đầu bếp là muốn sau 3 ngày mới có thể lại đây. Khoảng thời gian này, có thể để cho Akasaka Zomoku làm ta trợ lý đầu bếp sao? Akasaka, ý nghĩ của ngươi đây. Ta đồng ý, tốt, cô Akira gật gật đầu. Nói, vậy thì quyết định như vậy. Ngày mai chính thức bắt đầu kinh doanh. Chỉ kinh doanh cơm trưa cùng bữa tối. Tầng thứ 6 do ta cùng Irina phụ trách. Tầng thứ 4 do Shinomiya cùng Akasaka. Tầng thứ 2 là Hotaru cùng Suma, Akiko. Ngày mai phòng ăn phục vụ này một khối, liền xem hết ngươi. Đúng, nguyên liệu nấu ăn cung cấp thương bên kia. Cô Akira gọi điện thoại qua đi, nói rõ một hồi thay đổi nhà hàng địa chỉ tình huống. Nhường nguyên liệu nấu ăn cung cấp thương đem nguyên liệu nấu ăn đưa đến mới nhà hàng bên này thời. Gian làm nhất định lùi lại. Không có trước như vậy sớm làm xong tất cả những thứ này. Sau khi cô Akira về đến nhà bên trong cũ Giang thị nhà hàng đã hoàn toàn đóng. Phòng cửa đóng chặt, cô Akira mở ra computer, lên truyền mới phòng ăn tin tức. Đồng phát bày ngày mai chính thức kinh doanh thông báo. Đặc biệt là ở nhà hàng không lại cung cấp bữa sáng trên điểm này cường điệu ghi rõ. Nhìn thấy tin tức này người nhất thời liền nghị luận, mở ra một ít thường xuyên đến Giang thị nhà hàng ăn điểm tâm người khẳng định là rất không vừa ý. Bọn họ gặp đã quen Giang thị nhà hàng bữa sáng mùi vị. Đối với những khác nhà bữa sáng, căn bản không lọt mắt. Có điều, bọn họ cũng rõ ràng, phòng ăn quy mô đi tới sau khi, rất nhiều phòng ăn đều sẽ không lại tiến hành bữa sáng kinh doanh. Bởi vì như vậy giờ mở cửa sẽ kéo rất dài tới gần một ít bữa sáng. Tiệm nghe được tin tức này, nhưng là lộ ra vẻ mặt vui mừng. Giang thị nhà hàng không kinh doanh bữa sáng, như vậy liền mang ý nghĩa nơi này sẽ trở nên trống không một đống khách hàng. Nếu như bọn họ bữa sáng mùi vị có thể, liền có thể đem này trống khách hàng hấp dẫn lại đây. Nghĩ đến đây, bọn họ đối với Giang thị nhà hàng có chút cảm kích. Cô Akira đóng lại máy vi tính, trở về phòng, hẳn là không cái gì không xử lý, tất cả sẽ chờ đến ngày mai kinh doanh tình huống. Ngày thứ hai, rất sớm cô Akira liền đến Tân Giang thị nhà hàng. Bảng hiệu đã treo lên, không lớn, ở cửa chính phía trên, thế nhưng đầy đủ dễ thấy. Một chút liền có thể nhìn thấy mở cửa. Cô Akira phát hiện Kojiro Shinomiya, Takegawa Hotaru, còn có Yukihira Suma cùng Irina các loại người cũng đã đến. Chính mình dĩ nhiên là cái cuối cùng một chiếc xe tải đứng ở bên ngoài lập tức. Chính là mấy cái dương chuyển đi. Bên trong dương, chính là Giang thị nhà hàng hôm nay nguyên liệu nấu ăn một ngày dùng một lát. Dư thừa, liền trực tiếp vứt bỏ ở mới mẻ độ phương diện này lên. Cô Akira rất lưu ý có điều cũng không tồn tại vứt bỏ tình huống. Bởi vì sẽ không dư thừa. Giang thị nhà hàng xử lý nấu ăn, xưa nay đều chỉ có không đủ nghiêng về mở cửa ra. Chính là hai tòa thang máy, mỗi cái nhà bếp đều có chính mình xe đẩy nhỏ. Đem cái dương đặt ở xe đẩy nhỏ lên, đẩy mạnh thang máy, ấn xuống tầng trệt là có thể đem nguyên liệu nấu ăn đưa đến nhà bếp. Lầu này nhà lớn thiết kế rất hợp lý, cũng rất khoa học. Cơm trưa giờ mở cửa. Rốt cục đi tới, cô Akira đi ra ngoài liếc mắt nhìn. Có chút giật mình, đi tới nhân số có chút ra ngoài cô Akira dự liệu. Cô Akira không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy, dù sao áp trên thực đơn diện đã viết rất rõ ràng. Hôm nay xử lý, nấu ăn, số lượng sẽ càng thiếu những khách cũ kia. Tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, cô Akira vội vã xuống lầu. Hỗ trợ thu dọn trật tự, mời mọi người xếp hàng. Lần lượt, có thứ tự tiến vào, hôm nay xử lý, nấu ăn, số lượng có hạn, ở đội ngũ mặt sau. Xin mời không cần tiếp tục xếp hàng chờ đợi. Đi cái khác phòng ăn đi, cô Akira ở lầu 1 đặt một cái lấy số máy, số 89 sau khi khách hàng. Xin mời không cần tiếp tục xếp hàng chờ. Nhà hàng nguyên liệu nấu ăn thật sự không đủ, không cách nào làm nhiều như vậy xử lý nấu ăn, mặt khác số người của chúng ta cũng không đủ. Nghe được cô Akira nói như vậy, nhất thời trong đội ngũ mấy người lựa chọn rời đi, có điều vẫn là rất nhiều người không chọn rời đi đội ngũ. Cuối cùng vài tên khách hàng bắt đầu trò chuyện, ngươi là bao nhiêu hào, số 90. Không phải nói số 89 sau khi liền không muốn xếp hàng sao? Nhưng ta là số 90 a. Nếu như phía trước có một tòa khách hàng trên đường rời đi, cái kia không phải đến phiên ta sao? Đúng rồi, đừng lão hỏi ta a. Ngươi đây, ngươi là bao nhiêu hào? Số 91, số 90 khách hàng sắc mặt quái lạ, ngươi sẽ không phải là biết đến đánh số, cố ý muốn cho ta rời đi. Sau đó cơ hội của ta liền biến thành ngươi đi, số 91 khách hàng bị đâm thủng. Có chút lúng túng, hừ, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi, số 90 khách hàng chừng số 91 khách hàng một chút, số 91 khách hàng. Tức rồi, ta không đến lượt, ngươi cũng không đến lượt, thời gian từ từ trôi qua lầu 2, lầu 4, lầu 6 cũng bắt đầu kinh doanh. Những khách cũ chen chúc tiến vào chờ đến cơm trưa thời gian sắp lúc kết thúc. Số 90 nhất thời phát hiện một cái lúng túng vấn đề. Chính là phía trước 89 cái dãy số. Không có một cái trên đường rời đi, mà chuyện này ý nghĩa là số 90 không xếp hạng tới số 91 khách hàng nở nụ cười, ta liền biết. Người khẳng định không xếp hạng tới số 90 trừng mắt số 91. Ta không xếp hạng tới. Ngươi còn không phải như thế không xếp hạng tới, hai người nhìn nhau, lộ ra một vệt cười khổ, lắc đầu một cái, đi ra phòng ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.